Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 37. Xưởng trưởng nghe không vào. Chỉ cần có 1% nguy hiểm, hắn đều sẽ không cho phép. Vòng quá rách rời khỏi sòng bạc, thẳng đến nhạc viên mà đi. Rách quay đầu nhìn theo dõi Bình. Người làm vườn bản thân ngồi trên ghế dựa bị đưa đi nhạc viên. Mà bác sĩ cũng còn lại cuối cùng Oakley tiên sinh không có bắt đến. Máy móc cầu nơi nơi tìm cũng không tìm được Oakley bóng dáng. Phía trước trên vị trí sớm sẽ không có bóng người. Sơ sót, quả nhiên cần phải trước trói lại đến lại nói. Cho hắn đào thoát cơ hội thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm mà nì Oakley tiên sinh. Người ở đâu? Bạch Liên Hoa một bên tìm một bên kêu. Không cần lại nhé, nơi này không có đồ ăn. Người chống đỡ không được bao lâu. Người sớm một chút xuất ra. Chúng ta sớm một chút đem sự tình giải quyết. Đối ai cũng hảo, giống như là một cái biến thái sát nhân cuồng ở kêu gọi con mồi. Nhưng nghe nhân không rét mà run. Oakley tiên sinh, nơi này trước kia là bệnh viện. Mặt đất có rất nhiều thủy tinh bột phấn. Mặt trên hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút dược vật, nếu tùy tiện loạn đi ngã sấp xuống hoặc là không cẩn thận hoa thương lời nói. Nhưng là rất nguy hiểm, tuy rằng nói là quan tâm lời nói. Nhưng càng như là nguyền rủa. Oakley tiên sinh, đừng né, mau ra đây đi, Bạch Liên Hoa tiếp tục tìm kiếm. Cẩn thận quan sát đến mặt đất dấu vết, mấy chỗ mặt cỏ đất mặt có hãm đi xuống dấu vết. Thật hiển nhiên có người từ nơi này đi qua. Bạch Liên Hoa dọc theo manh mối tìm đi. Ở một bụi cỏ lý thấy Oakley tiên sinh bóng dáng. Oakley tiên sinh bị đâm nhất châm. Lúc này trạng thái thật không ổn định. Trùng trùng thở phì phó. Bạch Liên Hoa đã đi cách hắn rất gần. Nhưng hắn không có phải đi tính toán. Hắn hiện tại chạy bất khoái. Chỉ có thể đổ một phen không bị phát hiện. Bạch Liên Hoa rất bất đắc dĩ. Muốn tránh ở trong bụi cỏ cũng phải xem bản thân thể trạng được rồi. Nàng đi qua, chụp ở Oakley trên bờ vai. Nói, Oakley tiên sinh, ngươi còn tốt lắm. Oakley không khỏi run lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Hoảng sợ hỏi, làm sao có thể, ngươi là thế nào phát hiện của ta? Ui, ngươi như vậy rõ ràng còn có thể nhìn không thấy. Là cảm thấy nàng hạt sao? Bạch Liên Hoa không có trả lời, trực tiếp cho hắn lại đâm nhất châm, sau đó đưa hắn kéo dài tới ghế tựa đi cài xong dây an toàn. Đợi đến đem Oakley tiên sinh đưa đến nhạc viên sau, Bạch Liên Hoa bản thân cũng tìm một phen ghế dựa, ôm bà bá ngồi trên đi, cùng nhau bị đưa đến nhạc viên lý, cùng nàng đoán giống nhau, bởi vì là một cái hiến đồ cúng thức, cho nên ở nhân hồi môn phía trước là sẽ không bị giết. Ghế dựa đáp xuống nhạc viên nội, nói là nhạc viên, nhưng nơi này một cái giải trí phương tiện cũng không có. Chỉ có một cao lớn tế đàn, cùng tương đối rộng lớn đất mặt quảng trường, một phen đem ghế dựa bất quy tắc dựng đứng ở trên quảng trường. Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ đến luật sư nói thấy quá nhạc viên lý tình huống. Là một cái tiêu hủy người máy địa phương, nhưng nhạc viên bốn phía là tường vây. Bên trong cũng không gặp đến tiêu hủy máy móc cảnh tượng. Kỳ quái, miêu tả sai biệt không phải bình thường đại A. Luật sư đương thời vẻ mặt, khẳng định là thật gặp qua tiêu hủy cảnh tượng. Kia đã nói lên trừ bỏ bị ghế dựa đưa đến nhạc viên. Nhất định còn có cửa ra vào mới là, khả năng ngày đó cùng rách đến nhạc viên chung quanh xem xét khi. Lại thật là hiện tại bộ dáng, từ phía đều là tường cao. Mà không có cửa ra vào, trong lòng hoang mang nhiều lắm, Bạch Liên Hoa hỏi bá bá, cầu hệ thống, của ta nhiệm vụ hẳn là tính hoàn thành thôi, ngoặc kép, tạm thời còn không có Nga, bá bá nói, số liệu biểu hiện, Politis trang viên trò chơi thượng vẫn chưa xong, không có khả năng, Bạch Liên Hoa phản bác, hơn nữa ta, đưa vào đều có 13 người, làm sao có thể còn chưa có hoàn thành, hết chương.